chìm trong say đắm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, 15, tuy đầu óc choáng váng, người không còn chút sức lực nào, nhưng tâm trí Tô Mặc vẫn rất tỉnh táo. Eo bị Đinh Cạnh Nguyên ôm chặt từ phía sau, anh liền cố gắng nghiêng người sang một bên, muốn cách xa Đinh Cạnh Nguyên một chút. Đầu tựa vào ghế, anh thử dùng sức đẩy hai tay Đinh Cạnh Nguyên ra, nhưng vô ích. Đinh Cạnh Nguyên từng là vận động viên đấu kiếm, thân hình cường tráng, sau này cũng không hề lơ là việc rèn luyện thể lực. Tô Mặc không thể nào thoát khỏi vòng tay hắn. Vừa rồi, Tô Mặc nghe thấy Đinh Cạnh Nguyên nói địa chỉ nhà mình cho tài xế. Tại sao Đinh Cạnh Nguyên lại biết? Câu hỏi này hiện tại đầu óc Tô Mặc không thể nào suy nghĩ thông suốt được. Bên tai anh, hơi thở nóng rực phả vào, là Đinh Cạnh Nguyên đã áp sát lại gần. Lồ, ưng ngực rắn chắc của hắn áp vào lưng Tô Mặc, khiến anh có chút khó thở. Cậu muốn làm gì? Tô Mặc dùng khuỷu tay huých về phía sau, giọng nói rất nhỏ, dường như còn mang theo chút sợ hãi và bất lực. Đinh Cạnh Nguyên không trả lời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của Tô Mặc, chỉ siết chặt lấy hai tay anh trong lòng bàn tay mình. Cho đến khi Tô Mặc không còn vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn để hắn ôm trọn vào lòng, hắn mới hài lòng thở ra một hơi. Cầm Đinh Cạnh Nguyên áp vào cổ Tô Mặc, giữ nguyên tư thế có phần kỳ quặc này, không nhúc nhích nữa. Trong xe yên tĩnh trở lại, bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon nhấp nháy, ánh đèn đường màu vàng nhạt lướt qua cửa kính xe như dòng nước chảy. Tô Mặc cố gắng mở to mắt nhìn, cơ thể theo quán tính của chiếc xe đang chạy với tốc độ cao mà lắc lư nhẹ nhàng. Lắc lư một hồi, mí mắt anh liền muốn sụp xuống. Một mặt, anh biết mình không nên ngủ. Mặt khác, trong cơn mơ màng, anh lại cảm thấy tất cả những điều này có chút không chân thật. Giống như đang trong mơ. Trong mơ lại xuất hiện Đinh Cạnh Nguyên, lại bị hắn cưỡng ép khống chế. May mà lần này hắn không phát điên. Nghĩ vậy, Tô Mặc an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. 16, đến nơi. Đinh Cạnh Nguyên lấy ví tiền ra, rút một tờ 100 tệ mới tinh đưa cho tài xế. Quay đầu nhìn Tô Mặc, vì không còn vòng tay hắn đỡ lấy, Tô Mặc đã ngã nghiêng trên ghế. Đinh Cạnh Nguyên đỡ Tô Mặc ngồi thẳng dậy, sau đó nhanh chóng áp sát người vào, không chút do dự hôn lên lúm đồng tiền mà hắn đã khát khao cả buổi tối. Khoảnh khắc cơ thể chạm vào Tô Mặc, Đinh Cạnh Nguyên thoải mái thở ra một hơi, đầu lưỡi liên tục lía, mờ láp trên má Tô Mặc, giống như trẻ con bú sữa, ra sức mút lấy lúm đồng tiền kia, hận không thể nuốt chửng con người ta. Chỉ với hành động như vậy, hạ thân Đinh Cạnh Nguyên đã hoàn toàn cư, ơn cứng. Buổi tối hắn cũng uống không ít rượu, nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra mình say rồi. Tim hắn bắt đầu đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đê, ục vọng hòa quyện cùng men rượu cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Bị hôn cuồng nhiệt như vậy, Tô Mặc làm sao có thể không tỉnh? Cho dù không tỉnh cũng bị trọng lượng cơ thể Đinh Cạnh Nguyên đè cho tỉnh. Lúc tài xế xuống xe, đèn trong xe không bật, cho nên Tô Mặc mở mắt ra chỉ thấy một màu đen kịt. Bởi vì chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, cho nên anh ngây người vài giây mới hoàn toàn phản ứng lại tình hình hiện tại. Sau đó lập tức hoảng sợ, toàn thân anh lấy lúm đồng tiền bên má trái đang bị Đinh Cạnh Nguyên ra sức mút lấy làm trung tâm, bắt đầu run rẩy. Tô Mặc dùng hết sức lực muốn đẩy hắn ra, miệng lắp bắp mắng, "Đinh Cạnh Nguyên, cậu buông tôi ra." Vừa mới phát ra tiếng, miệng đã bị Đinh Cạnh Nguyên chặn lại. Hai cổ tay đang vùng vẫy loạn xả cũng bị hắn ghì chặt trên đỉnh đầu. Do tư thế này, Đinh Cạnh Nguyên không thể nào dùng sức được. Tô Mặc thiếu chút nữa thì bị trọng lượng cơ thể hắn đè đến mức không thở nổi. Tô Mặc lắc đầu, không chút lưu tình cắn mạnh vào lưỡi đang quấy phá trong miệng mình. Anh tự cho là mình đã dùng hết sức lực, nhưng Đinh Cạnh Nguyên lại chẳng thèm kêu lấy một tiếng. Chiếc lưỡi bị thương vẫn điên cuồng khuấy đảo trong miệng Tô Mặc. Lía, em mờ láp hàm răng vừa cắn hắn đến chảy máu, ngậm lấy môi trên rồi đến môi dưới của Tô Mặc mà ra sức mút lấy. Khoang miệng hai người tràn ngập mùi máu tanh. Trong không gian tối đen, không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của Đinh Cạnh Nguyên và tiếng ươm phát ra từ Tô Mặc. Vật kia của Đinh Cạnh Nguyên vẫn luôn cứng rắn chọc vào chân Tô Mặc. Bị Đinh Cạnh Nguyên đè nén, cắn nuốt, khống chế như vậy, toàn thân bị hơi thở cuồng bạo bao vây. Tô Mặc cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Cuối cùng, anh run rẩy đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi gờ ngực, nhưng miệng lại không dám cắn nữa. Lưỡi cũng đã tê dần, mồ hôi toàn thân ướt đẫm. Hai chân vẫn đang cố gắng đạp vào ghế, giày da đã sớm bị đá văng ra. Trong lúc giãy giụa, đầu Tô Mặc đập vào cửa xe, cổ tay lập tức bị Đinh Cạnh Nguyên hung hăng ấn lên cửa kính xe. Cảm giác lạnh lẽo từ tấm kính khiến hai người đang điên cuồng đều run lên. Ngoan một chút có được không? Đinh Cạnh Nguyên áp sát tay Tô Mặc, giọng nói gần như chỉ còn là hơi thở. Do lưỡi bị thương, lời nói ra rất nhẹ và mơ hồ, tai người nghe gần như không thể nghe thấy. Cậu rõ ràng cũng thích tôi. Tô Mặc, lúc này, hai tay Tô Mặc vẫn bị ấn trên cửa kính xe không thể động đậy. Da thịt ở cổ tay bị chiếc nhẫn trên tay Đinh Cạnh Nguyên cọ sát đến đau rát. Anh chỉ có thể thở hổn hển, hai trái tim đang dán chặt vào nhau đều đập thình thịch. Cũng không phân biệt được rốt cuộc là cơ thể ai đang run rẩy. Có ma mới thích cậu. Cậu thích, ngày cậu đến xem tôi thi đấu. Tôi đã biết rồi, cậu thích tôi. Tên bía, N Thái này. Tôi hối hận vì trước kia đã đối xử tốt với cậu. Phụt, Tô Mặc nghiêng đầu, nhổ nước bọt đắng ngắt trong miệng vào mặt Đinh Cạnh Nguyên. Đinh Cạnh Nguyên không hề tức giận. Trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mặc, nhẹ nhàng lía, em mờ láp môi anh, thì thầm, cậu có cảm giác với tôi. Tô Mặc, cậu đang tự lừa dối mình, cậu không chạy thoát được đâu. Đừng hòng chạy, cả đời này cũng đừng hòng. Đồ bía, N Thái, tự luyến, Tô Mặc lạnh lùng mắng hắn. Không khí trong xe ngột ngạt nóng bức khiến đầu óc anh cũng trở nên choáng váng. Mặt mày nóng bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Anh co chân muốn đá văng người đàn ông kia ra, lại chạm phải thứ nguy hiểm cứng rắn của hắn. Đinh Cạnh Nguyên lập tức ên rỉ một tiếng, áp sát cơ thể xuống chặt hơn. Cậu tránh ra. Tô Mặc nhìn chằm chằm chân xe, thở hổn hển nói, tôi không thích như vậy. Đinh Cạnh Nguyên, nếu cậu còn tiếp tục như vậy, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu. Vừa dứt lời, Đinh Cạnh Nguyên lập tức buông lỏng tay, ôm Tô Mặc từ trên ghế lên. Giống như 5 năm trước, Tô Mặc siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng mặt Đinh Cạnh Nguyên đấm tới. Đáng tiếc, lần này đầu óc anh choáng váng, không còn chút sức lực nào. Nắm đấm tung ra không đủ nhanh, mà Đinh Cạnh Nguyên cũng không ngã hai lần ở cùng một chỗ. Nắm đấm của Tô Mặc rơi vào lòng bàn tay Đinh Cạnh Nguyên. Hắn xoay ngược tay, bẻ ngược hai tay Tô Mặc ra sau lưng, mũi chạm vào mũi anh, cười xấu xa nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mặc. Mối thù cậu đánh tôi đến mức bị chấn động não. Tôi còn chưa nói đâu. Mối thù cậu hại tôi bị đuổi khỏi nhà. Tôi cũng chưa tính sổ với cậu. Tô Mặc dựa sát vào ghế, trừng mắt nhìn hắn. Đó không phải tôi, là mẹ tôi. Đinh Cạnh Nguyên sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến Tô Mặc bị tổn thương. Đây không phải là thích. Tô Mặc nhanh chóng quay mặt đi, tránh né đôi môi đang áp sát của Đinh Cạnh Nguyên. Đinh Cạnh Nguyên, đây rõ ràng là cưỡng hiếp. Vừa dứt lời, Tô Mặc đã kêu lên một tiếng đau đớn. Đinh Cạnh Nguyên cắn mạnh vào cổ anh, Cảm giác làn da nhạy cảm trên cổ bị răng và lưỡi ghì chặt không chỉ đau mà còn rất đáng sợ. Toàn thân Đinh Cạch Nguyên đè lên người anh. Vật cương cứng kia cũng đang cọ sát lung tung. Tô Mặc bị khống chế đến mức không thể động đậy. Cảm giác này giống như đang bị ma cà rồng cắn vào cổ. Cậu cưỡng ép tôi như vậy, tôi sẽ không bao giờ thích cậu. Lời nói cũ lặp lại, nhưng đây chính là điểm yếu của Đinh Cạch Nguyên. Cậu dám nói bậy nữa. Thử xem, Đinh Cạch Nguyên đưa tay vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Tô Mặc. Ấn anh vào lưng ghế. Trong bóng tối, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đối phương. Tô Mặc là người đẹp nhất mà hắn từng gặp trong đời. Hắn muốn có được con người này, và muốn đối phương yêu hắn, muốn bên nhau trọn đời trọn kiếp, sống chết không rời. Nếu là Đinh Cạch Nguyên của trước kia, trong tình huống này, chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho Tô Mặc. Tô Mặc bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn thấy trong đôi mắt ấy là sóng tình cuồn cuộn, dâng trào mãnh liệt, gần như muốn nhấn chìm anh. Dần dần, khóe miệng Đinh Cạch Nguyên chảy ra một dòng máu tươi. Cảnh tượng này trong không gian ngột ngạt nóng bức khiến trái tim Tô Mặc vừa mới bình tĩnh lại được một chút lại bắt đầu đập thình thịch. 12 giờ đêm, Tô Mặc ngồi ngẩn người trong hành lang sáng trưng của phòng cấp cứu. Vết cắn trên lưỡi Đinh Cạch Nguyên rất sâu, máu chảy không ngừng, chỉ có thể đến bệnh viện truyền dịch cầm máu. Trong phòng trực, hai cô y tá đang dùng điện thoại nghe nhạc. Trong phòng truyền dịch chỉ có một mình Đinh Cạch Nguyên đang giả vờ yếu ớt. Còn ở hành lang bên ngoài chỉ có một mình Tô Mặc đang ngẩn người. Sau 3 tiếng đồng hồ, cả hai người đều đã tỉnh rượu. Lịch sử dường như lặp lại. Lại là Tô Mặc đưa Đinh Cạch Nguyên đang chảy máu không ngừng đến bệnh viện cấp cứu. Lại là đêm hè nóng bức 12 giờ đêm. Bác sĩ trực ban vừa rồi lại một lần nữa âm thầm đánh giá vẻ ngoài khả nghi của hai người. Tô Mặc, Đinh Cạch Nguyên gọi vọng ra ngoài, giọng khàn đặc, nói chuyện không rõ ràng. Bác sĩ nói vết thương trên lưỡi Đinh Cạch Nguyên rất nghiêm trọng. Lưỡi đã bị sưng, Tô Mặc không trả lời. Một lúc sau, Đinh Cạch Nguyên lại gọi thêm một tiếng nữa, giọng điệu rõ ràng rất mất kiên nhẫn. Tô Mặc chỉ đành dịch chuyển vị trí, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa nhất, sau đó duỗi một chân dài ra cửa. Lúc này, trên chiếc quần dài sáng màu vẫn còn một vết máu đỏ tươi. Không biết dính vào từ lúc nào, trên cổ tay đặt trên đùi có hai vòng tròn bầm tím. Đinh Cạch Nguyên nhìn thấy, biết người vẫn chưa đi, Tô Mặc mà dám đi. Đinh Cạch Nguyên dám để mặc cho lưỡi mình chảy máu đến chết. Cả hai đều hiểu rõ điều này. Cách chương.